Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272. Đánh thức nhiệm vụ, Trần Xích Xích yêu thích cùng heo như thế, ăn cùng ngủ, lý thuyết là ở trong sân lô hàng phơi khô cây cải dầu tử. Đương nhiên là tiết mục tổ người hỗ trợ phơi, dù sao những ngày qua bọn họ cũng không ở nơi này. Hắn đem cây cải dầu tử phân biệt bỏ vào từng cái trong túi bện. Này đồng thời muốn bắt đi ép dầu đổi tiền. Nếu không không có tiền tốn. Giả trang tốt túi. Xếp chồng chất ngay ngắn. Hà Linh, Hoàng Tam Thạch cùng Bành Bành liền đi lên điểm tới rồi. Hà Linh, thiết trụ làm trông rất đẹp. Người và Trúc Nhi rốt cục thì quan tiên rồi. Thật tốt cố gắng. Tranh thủ 4 năm sau tốt nghiệp đại học trực tiếp đi tham gia, ba đi đâu rồi? Hoàng Tam Thạch, trường học của chúng ta trên nguyên tắc không khích lệ học sinh ở trường trong lúc sinh con. Nhưng nếu là thật có cũng không ngăn. Lý Thiết Trụ nghiêng đầu rồi nghĩ. Thật giống như tuổi tác không đủ chứ? Hà Linh cười bình phun. Phốc, người thật đúng là đang suy nghĩ à? Bành bành, hộp hộp hộp, trụ ca ngươi cũng quá gấp chứ? Ngươi mới bay lớn à? Lý Thiết Trụ, giống như ngươi vậy già rồi còn không có bạn gái nhân. Không hiểu, Hà lão sư ta không nói ngươi à? Bành bành, Hà Linh, Hoàng Tam Thạch, đừng đùa hắn, dễ dàng tự rước lấy. Vừa mới đạo diễn tổ nói với chúng ta trong nhà khách tới rồi. Nơi đó đây, Lý Thiết Trụ nói, lên lầu tự nhìn đi đi. Người quen cũ, Hà Linh. Hoàng Tam Thạch cùng Bành Bành xách dương hành lý lên lầu. Một hồi lại ha ha cười lớn đi xuống. Tiếng ngáy như sấm. Ta lúc trước cho là đây là một cái khoa trương từ. Bây giờ mới biết đây là tả thực. Thế nào cũng không gọi tỉnh. Ngủ như heo như thế. Xích Xích ca mở mắt liếc mắt nhìn. Xem chúng ta thời điểm vẫn còn ở hô to. Tuyệt đối không tỉnh. Leng keng, điện thoại vang lên. Bành bành nhận điện thoại. Này, nơi này là nấm phòng. Ngươi là ai? Trong điện thoại, chúng ta là sư hổ tổ hợp. À, là nhạc đội sao? Không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta nội dung chính bữa tiệc lớn. Bành bành che điện thoại nhìn về phía Hoàng Tam Thạch cùng. Lý Thiết Trụ, là một cái tổ hợp. Nội dung chính bữa tiệc lớn. Hoàng Tam Thạch săn tay áo. Ngươi mở miệng nói. Ta xem một chút ai gan to như vậy. Lý Thiết Trụ, hỏi bọn hắn kháng không kháng tạo. Bành bành nhấn miễn đề. Các ngươi kháng tạo sao? Trong điện thoại, ây, hẳn thật kháng tạo. Trách, một cái giọng nữ nói. Nói bậy gì? Muốn làm sống. Không kháng tạo, tặc không kháng tạo. Hà Linh, một nam một nữ. Tổ hợp, Phượng Hoàng Kỳ Tích. Trong điện thoại, giọng nam nói. Không phải, ta không kháng tạo, ta ngủ không tỉnh, vị này nữ sinh ngược lại là thật kháng tạo, bắp đùi theo ta không sai biệt lắm to. Bành bành, Cổ Lâm, trong điện thoại truyền tới tiếng cười, này ma tính tiếng cười, Lý Thiết Trụ đã hiểu, nói thẳng, các ngươi không phải tập huấn sao? Giọng nam sửng sốt một chút, à, ngươi đã hiểu, Lý Thiết Trụ, ngươi để cho người nữ kia nói chuyện. Giọng nữ ngụy trang kiều tích tích nói. Ghét, nhân gia không nói. Lý Thiết Trụ, nôn, giọng nữ, người nhất định phải chết. Thái độ gì ngươi? Lý Thiết Trụ, người đánh không lại ta. Giọng nữ, ta đánh bạn gái ngươi. Nói được là làm được. Dũng mãnh, Hà Linh nhất thời mặt liền biến sắc. Vẻ mặt kinh dị, khí thế kia, trong lúc này tức, không phải bình thường muội tử a. Hoàng Tam Thạch suy đoán nói, hẳn là vận động viên. Lý Thiết Trụ nói, vậy, coi như ta sai lầm rồi. Các ngươi chút gì thức ăn? Giọng nữ, bàn chân gấu đậu hủ. Nam khách quý, đậu hủ tứ xuyên. Lý Thiết Trụ, hai ngươi hẳn gọi đậu hủ tổ hợp. Lại trò chuyện đôi câu. Điện thoại cúp, bành bành tò mò nhất. Ai nhỉ, kia muội tử thật giống như rất mạnh dáng vẻ. Thiết Trụ cùng với nàng rất quen. Lý Thiết Trụ, thục, chín, nữ là Trịnh Nghiên Tử. Nam không nhận biết, phỏng chừng cũng là một vị vận động viên. bọn họ hai ngày này phải đi đội tuyển quốc gia tập huấn tới. Không biết rõ làm sao có rảnh rỗi tới chỗ này. Kỳ này khách quý đều là Hà Linh mời. Hắn tự nhiên biết là ai. Bất quá trên mặt kinh ngạc cũng không phải ngụy trang. Hắn thật là không biết Trịnh Nghiên Tử bá đạo như vậy. Dù sao ngay từ đầu cũng không có xin nàng. Hoàng Tam Thạch có chút chưa quen thuộc. Hà Linh giải thích, Trịnh Nghiên Tử năm nay 18 tuổi. Cùng Lý Thiết Trụ là trung học đệ nhị cấp đồng học. Ở quốc nội cầm hạng nhất bắt vào tay mềm mại. Đồng thời nàng cũng là liên tục 3 năm xông vào tứ đại tennis giải đấu công khai trận chung kết. Giai đoạn nữ tuyển thủ, thiên phú cực mạnh, kỹ thuật cũng tốt vô cùng. Chính là vận khí không tốt lắm. Lý Thiết Trụ tiếp lực nói. 3 năm đều là bị Tiểu Uy đưa về nhà. Ha ha ha, Hoàng Tam Thạch, như vậy rất mạnh rồi. Bành bành. Nàng kia 16 tuổi liền vào tứ đại tennis giải đấu công khai rồi hả? Mạnh như vậy sao? Lớp các ngươi cũng là quái vật. Lý Thiết Trụ, như vậy nói cho ngươi hay. Ở trường học của chúng ta, ngoại trừ ta, không có cái kia nam đánh thắng được nàng. Nàng ngoại trừ tennis còn luyện taekwondo. Bên kia, Trịnh Nghiên Tử một thân quần áo thường. Tức giận thổi một cái lưu hải. Hung ác nói, tức chết ta mất. Đợi ngày mai Tùng Trúc Nhi tới, ta trở tay chính là một cái tát. Bên cạnh, mắt lim dim buồn ngủ Trương liền có thể cười nói. Đánh nàng đầu, đầu nàng thân thiết nhất rồi. Khẳng định chịu đánh, Trịnh Nghiên Tử bắt đầu bóp ngón tay. Đùng đùng một trận nổ vang, Trương liền có thể bị dọa sợ đến thanh tỉnh không ít. Này rời ạ, nhìn một cái chính là thường thường đánh nhau chủ. Trịnh Nghiên Tử nhan giá trị cực cao. Tính cách lại sáng sủa đại khí. Ở đội tuyển quốc gia rất được mọi người thích. Nàng thường thường chạy đi taekwondo cùng bóng bàn đội kiếm cơm. Thuận tiện với những thứ này vận động viên luận bàn. Ngoại trừ tennis, nàng taekwondo cùng bóng bàn trình độ. Đều là có thể đi vào tỉnh đội tiêu chuẩn. Lần này chính là với đại ma vương Trương Ninh đánh banh lúc. Nghe nói Trương liền có thể muốn tới nấm phòng. Sau đó chủ động nói lên muốn cùng đi. Trương liền có thể gọi điện thoại hỏi Tiết Mục Tổ. Tiết Mục Tổ biết Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử quan hệ. Không nói nhiều liền đáp ứng. Nhắc tới, Trịnh Nghiên Tử ở tennis giới địa vị. Nhưng cũng không thể so với Trương liền có thể ở bóng bàn thấp. Bởi vì rất xinh đẹp thành tích cũng còn khá. Đại sứ hình tượng càng là bắt vào tay mềm mại. Không khoa trương nói. So với Lý Thiết Trụ đại sứ hình tượng nhiều hơn nhiều. Nhìn đến đây lúc, Đạn Mạc cũng kích động. Kỳ này hai cái khách quý ta đều siêu cấp thích. Hai cái, Trần Xích Xích bị ngươi ăn. Trịnh Nghiên Tử nhan giá trị vô địch a. Này chân dài, thích nàng màu da, cỡi quần áo có sắc sai. Đừng hỏi ta là làm sao biết. Này cánh tay, này bắp thịt, một quyền một cái đầu sắt oa. Ngồi chờ đầu sắt oa bị đòn. Không hổ là Trung Hoa Sharapova. Đây là trước mắt tối có hy vọng bắt được đại mãn quán vận động viên. Cái này không so với cái. Kia võng hồng mặt minh tinh đẹp mắt. Ngồi với Trương liền có thể không sai biệt bao cao. Bên kia, nấm trong phòng Hoàng Tam Thạch rất vui vẻ. Kỳ này đơn giản, không uổng tiền. Mua hai khối đậu hủ liền quyết định được. Hà Linh, tiếp đãi chúng ta vận động viên bằng hữu. Tại sao có thể như vậy keo kiệt đây? Lý Thiết Trụ, thanh kia thiên phách giết đi. Ngược lại Trần Xích Xích nói hắn thật muốn thiên phách. Bành Ngọc sướng, a ha ha ha, Hoàng Tam Thạch, bây giờ việc cần kíp trước mắt là đem Trần Xích Xích kêu giúp chúng ta làm việc. Vốn lấy ta kinh nghiệm, hắn được ngủ đến trời tối. Hà Linh, như vậy, chúng ta bốn người đánh cuộc. Xem ai có thể đánh thức Trần Xích Xích. Hoàng Tam Thạch, đánh cuộc gì? Hà Linh. Đánh cược một viên kẹo que đi. Đánh cược quá nặng lời nói hắn cũng không xứng. Hoàng Tam Thạch, ta người cuối cùng đi. Ai thứ nhất? Trần Xích Xích đánh thức nhiệm vụ chính thức khởi động. Khen thưởng, một viên 5 mao tiền kẹo que. Bành Ngọc sướng sung phong nhận việc. Người thứ nhất lên lầu đi gọi Trần Xích Xích. Mấy phút sau bại lui xuống. Ta đều dùng điện thoại di động cho hắn thả radio thể thao rồi. Vẫn không nhúc nhích à. Hà Linh cái thứ hai, rất nhanh cũng tháo chạy mà quay về. Tà Thiên, ta quấy nhiễu hắn ngứa ngáy. Quấy nhiễu cho ta tay cũng mệt mỏi. Hắn cười là cười, cười ngáy to ngủ tiếp. Ba người nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ xoay người đi về phía dê vòng, đem thiên phách cho dắt đi ra. Bành bành, Trụ ca, ngươi làm gì? Lý Thiết Trụ, ta để cho thiên phách đi gọi hắn thức dậy a. Bành bành. Còn có thể chơi như vậy sao? Hoàng Tam Thạch vỗ tay một cái. Được, ta không dùng da tráng. Lúc này khẳng định được tỉnh. Hà Linh, cùng đi cùng đi. Bành bành liền đem đèn màu ôm lên. Bốn người cùng lên lầu. Lý Thiết Trụ dắt thiên phách đi tới phòng ngủ. Trong tay còn nắm một ít thức ăn gia súc. Thiên phách đi tới ngáy to trước mặt Trần Xích Xích. Tâm Hữu Linh tê địa chào hỏi. Bè bè, Trần Xích Xích không nhúc nhích. Lý Thiết Trụ thả một viên thức ăn gia súc ở Trần Xích Xích trên mặt. Hà Linh trực tiếp mở ra trừng mắt cầu ngây ngô kiểu. Hoàng Tam Thạch cười đễu. Bành bành ôm đèn màu cười rậm chân. Ngay cả cách đó không xa củ cải cũng bu lại xem náo nhiệt. Con mắt của thiên phách nhỏ hơi híp, mang theo một tia lười biếng thần sắc. Nhìn chung quanh một chút, lại ngẩn người. Sau đó thò đầu ra từ từ đến gần Trần Xích Xích mặt. Có chút há mồm, ăn một viên thức ăn gia súc. Trần Xích Xích cảm thấy trên mặt lạnh du du. Đưa tay sờ một cái. Xoay người chính diện nằm ngủ tiếp. Lý Thiết Trụ nhẹ nhàng kéo ra mền. Vén lên quần áo của Trần Xích Xích. Thả một hàng thức ăn gia súc tại hắn lên xuống không chừng trên bụng. Thiên Phách, bé bé, Hà Linh. Thiên Phách khẳng định đang nghĩ. Cái này thực cái máng sẽ còn động. Tốt thú vị, Hoàng Tam Thạch. Không, nó chỉ là đơn thuần không thích ăn thịt. Nhìn kia đống ngoạ nguậy thịt béo cảm thấy chán đi. Bành bành biểu tình tan vỡ. Một bộ các ngươi quá sành chơi nhi rồi dáng vẻ. Cười liền đèn màu cũng nhìn có chút không nổi hắn. Thiên Phách do dự trong chốc lát. Vẫn là quyết định ăn. Một viên, hai khỏa, ba viên. Trần Xích Xích đưa tay sờ một cái bụng. Mò tới Thiên Phách mặt. Nhất thời thức tỉnh. Mở mắt nhìn một cái Thiên Phách liếm bụng hắn. Bị dọa sợ đến một tiếng kêu sợ hãi. A, Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh cười mặt cũng tồi tệ. Trần Xích Xích vẻ mặt sợ hãi. Nhìn chung quanh một chút, lại nhìn một chút mép giường vài người. Nhìn thêm chút nữa cái kia còn muốn định liếm bụng hắn dê. Rốt cuộc tinh thần phục hồi lại rồi. Hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói, làm ta sợ muốn chết. Lý Thiết Trụ, Thiên Phách làm một con dê. Có thể có cái gì không tốt tâm tư đây? Trần Xích Xích cười khổ. Ha ha ha ha, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ bị một cái dê đánh thức. Cũng là rất hiếm có sinh hoạt thể nghiệm a. Nếu như ta không đoán sai lời nói, cái này nhất định là Lý Thiết Trụ chủ ý. Hà Linh, tại sao cũng sẽ không là người khác? Trần Xích Xích đem trên bụng thức ăn gia súc bỏ qua, từ trên giường ngồi dậy, nhìn một chút Thiên Phách. Người bình thường không hèn như vậy, ngoại trừ ta. Hà Linh á khẩu không trả lời được. Lý Thiết Trụ, Thiên Phách, cho ngươi cha chào hỏi. Trần Xích Xích từ trên giường nhảy xuống. Lần này thật tỉnh. Không được không được. Thiên Phách, bé bé. Bành bành dơ lên con vịt. Còn có đèn màu. Đèn màu. Két. Trần Xích Xích không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Còn không có ăn đây. Cũng lớn như vậy. Đèn màu. Két. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.